Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, ẩn tật. Ngươi là ai? Cổ Mộc đặt mình vào trong bóng tối, cũng không biết mình hai tay tùy thời liền có bị chém đứt khả năng. Bất quá tại vừa mới nói xong câu đó, liền cảm giác chính mình giống như cả người bay lên, hồi lâu qua đi mới ngừng lại được. Đợi đến thân thể của mình vững chắc xuống, Cổ Mộc liền cảm giác trước mắt hắc ám lập tức tán đi. Trước mắt khôi phục ngày xưa sáng tỏ, mà lúc này chính mình sở tại vị trí đúng là ngoài sơn cốc. Đồng thời đứng bên người một cái toàn thân bị hắc y bao khỏa người thần bí. Cổ Mộc gặp người áo đen kia, suy tư vòng chốc lát, thất thanh nói, ngươi là Dương Tiệp bóng đen hộ vệ. Người áo đen kia không nói, mà là lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên đối với Cổ Mộc vừa rồi chân tay lóng ngóng hành vi rất chán ghét. Ách, Cổ Mộc gặp nàng không để ý tới chính mình, biết vừa rồi tự mình làm có chút quá phận, bất quá phần này hổ thẹn ở trong lòng vừa dâng lên liền diệt. Bởi vì đây không phải trọng điểm là Dương Tiệp bóng đen hộ vệ thế mà là nữ nhân. Hắn nhớ mang máng tại Bất Y quán bên ngoài, Lý gia đại trưởng lão muốn công kích mình, kia xuất thủ cứu giúp chính mình ngầm hộ vệ giống như thanh âm nói chuyện là nam nhân a. Thế là không hiểu nói, đại tỷ, ngươi là ngầm hộ vệ, vẫn là ảnh hộ vệ. Ngầm, nữ tử kia thấy Cổ Mộc hỏi, lạnh lùng phun ra một chữ. Cổ Mộc nghe vậy, tại bên người nàng đi tới đi lui. Nhìn hồi lâu nói, lúc ấy tại Bất Y quán thế nhưng là giọng nam a. Ngầm hộ vệ lườm hắn một cái, nói, dung mạo của ngươi có thể cải biến, chẳng lẽ thanh âm của ta liền không thể cải biến sao? Cổ Mộc bừng tỉnh đại ngộ, vỗ trán nói, không sai không sai, tỷ tỷ nói rất đúng, nhưng trong lòng buồn bực không thôi, nữ nhân này vì sao muốn giả dạng làm nam nhân? Còn muốn đem chính mình bao khỏa như thế chặt chẽ, chẳng lẽ vì nổi trội nàng ám hệ linh lực? Cao tiên sinh, hiện tại chỉ sợ không phải để ý loại sự tình này thời điểm a. Trảm Long trại có võ vương cường giả tồn tại, ta nghĩ ngươi hiện tại ứng nhanh về bàn thạch thành. Đúng đúng, Cổ Mộc lúc này mới nghĩ đến hiện tại cũng không phải nói chuyện phiếm thời điểm. Thế là dự định tìm kiếm Cổ Sơn bọn hắn. Lại đột nhiên dừng bước chân, xoay người nói, không được, ta không thể rời đi. Thất trưởng lão còn hãm sâu Trảm Long trại chung, phiền phức tỷ tỷ cũng đem hắn lão nhân ra cho mang ra đi. Có thể đưa ngươi cứu ra đã là vạn hạnh, ngầm hộ vệ lắc lắc đầu nói, theo võ vương ngay dưới mắt đem Cổ Mộc mang ra. Nàng vận dụng có chút thượng thừa bí pháp. Không phải hai người bọn họ chỉ sợ sớm đã bị Lý Tỉnh Vũ phát hiện, mà loại bí pháp này có sử dụng hạn chế, cũng không phải là tùy thời tùy chỗ đều có thể thi triển. Cổ Mộc uể oải nói, đã như vậy, tỷ tỷ, vậy ngươi liền đi về trước đem Lý gia tự mình bồi dưỡng Trảm Long trại sự tình nói cho Cổ gia gia. Chủ đi, ta muốn tiến đến cứu thất trưởng lão. Hắn là sẽ không vứt xuống Cổ Thương Phong một người, cho nên đành phải chuẩn bị khởi hành trở về Trảm Long trại. Tiểu thư để ta bảo vệ an toàn của ngươi, ta là sẽ không rời đi. Ngầm hộ vệ rất có phẩm đức nghề nghiệp, đã Dương Tiệp có phân phó, nàng đương nhiên phải phụ trách bảo hộ Cổ Mộc, hoặc sáng hoặc tối một tấc cũng không rời. Cổ Mộc không nghĩ tới cô nàng này ngược lại là rất nghiêm túc. Các ngươi đều không cần trở về. Đúng vào lúc này, trên không xẹt qua một đạo hồng quang, Lý Tỉnh Vũ thình lình rơi vào trước người hai người. Chỉ gặp hắn nhìn chăm chú hai người, có chút không hiểu nói, lão phu rất kỳ quái, các ngươi đến cùng dùng phương pháp gì có thể tránh né ta võ vương cảnh giới ý niệm? Nếu không phải ý niệm của hắn từ đầu đến cuối bao trùm cả tòa sơn cốc, chỉ sợ còn không biết kia thần bí mặt đen nam đúng là đã rời đi trại. Ngầm hộ vệ thấy Lý Tỉnh Vũ xuất hiện, bữa biết không ổn, vội vàng ngăn tại Cổ Mộc trước người, nói: "Cao tiên sinh, ngươi đi trước, vừa bị thất trưởng lão yểm hộ, hiện tại lại để cho một cái nữ lưu hạng người hỗ trợ, làm một đường đường chính chính nam nhi." Cổ Mộc bị thương rất nặng, thế là ưỡn ngực, nói: "Ta cao thượng là sẽ không đi." Ngầm hộ vệ hắc xa che mặt, thấy không rõ nàng thời khắc này biểu lộ, chỉ là từ kia bộc lộ trong hai con ngươi có thể thấy được. Nàng giờ phút này chính là khẽ chau mày. Lý Tỉnh Vũ nghe được Cổ Mộc nói ra tên của mình, kinh ngạc nói: "Ngươi là Bàn Thạch Thành Bất Y Quán cao thượng?" "Chính là cao mỗ, nguyên lai thật đúng là cao thần y a. Lão phu thế nhưng là tại Bàn Thạch Thành nghe qua đại danh của ngươi." Lý Tỉnh Vũ không nghĩ tới, cái này đen đi tức nam tử vậy mà là Bàn Thạch Thành nổi danh trung y cao thủ. "Thật sao?" Cổ Mộc gặp hắn khẩu khí ôn hòa, còn tưởng rằng người này là fan hâm mộ của mình đâu. Bất quá lập tức hắn liền phát hiện, sự tình cũng không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy. Bởi vì kia Lý Tỉnh Vũ sầm mặt lại, cả giận nói: "Chỉ là một cánh cửa, dám lừa ta Lý gia 5.000 lượng bạc, ngươi có gan?" Cổ Mộc sụp đổ, nguyên lai con hàng này là đến báo thù. Đường đường Tây Thành Lý gia, lại sẽ bị một người trẻ tuổi dọa dẫm rông dài. Lý Tỉnh Vũ nhớ tới việc này liền thẹn quá hóa giận. Đương nhiên hắn vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó không tiện ra mặt, đồng thời không dám quá phận đắc tội Vạn Bảo Thương Hội, cho nên đành phải đem nộ khí phát tại Lý Nhã Thư trên thân. Triệt tiêu nhà nàng chủ chi vị cũng chính là bởi vậy. Tại chính mình kinh doanh nhiều năm Trảm Long trại chung, sẽ gặp phải Bất Y Quán cao thượng, cái này khiến hắn không tưởng được. Cổ Mộc nếu như biết, khẳng định khóc không ra nước mắt. "Kỳ thật ta cũng không biết cái này Trảm Long trại đúng là các ngươi Lý gia địa bàn. Không phải khẳng định sẽ cẩn thận nghiên cứu khác làm dự định." Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Lý Tỉnh Vũ biết được Cổ Mộc thân phận, đâu còn có hy vọng hước hắn tính toán, trực tiếp đem hắn bắt lấy, ép hỏi thân pháp cùng đào thoát ý niệm bản sự về sau. Giết chết thì thôi, cho nên vừa sải bước ra, liền muốn động thủ đem Cổ Mộc bắt giữ. "Chậm!" Cổ Mộc gặp hắn muốn động thủ, vội vàng vung tay lên, sắc mặt nghiêm túc nói. Lý Tỉnh Vũ dừng lại công kích dự định, nhiều hứng thú mà hỏi: "Cao tiên sinh còn có việc sao?" Cổ Mộc sắc mặt bối rối nói: "Lý tiền bối, cao mộ y thuật chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói a." "Lão phu tự nhiên nghe nói qua." Lý Tỉnh Vũ không rõ ràng cho lắm nói: "Vậy liền dễ làm." Cổ Mộc chớp mắt, sau đó tại Lý Tỉnh Vũ sắc mặt nhìn một hồi, nghiêm túc nói: "Ta xem Lý tiền bối sắc mặt, có lẽ khả năng có ẩn tật." Phốc, lần này nói ra, kia ngầm hộ vệ, phốc phốc, nở nụ cười. Lý Tỉnh Vũ càng là sắc mặt đỏ bừng, đưa tay liền muốn đem kẻ này đánh chết ở dưới lòng bàn tay. "Cái này nói là lời gì? Lão phu có ẩn tật." "Chậm rãi chậm." Cổ Mộc gặp hắn lại muốn động thủ, vội vàng vẻ mặt cầu xin giải thích nói: "Ta nói ẩn tật không phải loại kia ẩn tật, mà là võ đạo ẩn tật." Lý Tỉnh Vũ ngay từ đầu cho là hắn nói tới ẩn tật là loại kia ẩn tật. Bây giờ gặp hắn nói ra võ đạo ẩn tật, chuẩn bị công kích hai tay lập tức đình trệ xuống tới. Khó hiểu nói: "Chỉ giáo cho." Gặp hắn dừng lại, Cổ Mộc ngầm thở ra một cái, lau lau cái trán xuất ra mồ hôi lạnh, nói: "Lý tiền bối sắc mặt mặc dù hồng nhuận, nhưng ấn đường bên trong còn hiện lên một tia suối quẩy. Mà vậy đi bộ bộ pháp mặc dù nhìn như vững vàng, lại có chút sốc nổi, chắc là tại tấn cấp võ đạo thời điểm xuất hiện cái nĩa. Tẩu hỏa nhập ma." Hắn nói ra dáng, Lý Tỉnh Vũ nghe lại là không hiểu ra sao, nói: "Tẩu hỏa nhập ma." Cổ Mộc gật đầu nói: "Mặc dù tiền bối tẩu hỏa nhập ma không sâu, nhưng lại thương tới kinh mạch, lâu dài xuống dưới, sợ rằng sẽ đối cảnh giới võ đạo sinh ra ảnh hưởng. Hắn miệng lưỡi dẻo quẹo thổi lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.